Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AI làm người đấy chịu không làm lính đào ngũ. 1. Cổ Lâm đừng đi. Trước khi đội ngũ rời đi, Nhiếp Nhiên đột nhiên nói với Cổ Lâm ở phía sau. Tại sao? Cổ Lâm không hiểu. Cậu đã từng gặp sạt lở. Với tính cách của cậu, nhất định là có biến chứng sau khi bị thương. Bây giờ Nhiếp Nhiên chỉ muốn đá hết đám người này đi. Tiểu đoàn trưởng, tôi thì sao? Tôi là binh lính của đơn vị dự bị. Thầy không thể thiên vị như vậy được. Tôi mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy. Tại sao không cho tôi đi? Lý Tông Dũng nghiêm túc nói. Cô nên nghĩ sao lần này sĩ quan huấn luyện An không cho cô đi thì hơn. VFF chui Enlin E. Tại sao? Trương Nhất Ngài cũng không hiểu chuyện này. Lần này trừ đám người Nghiêm Hoài Vũ làm sai chuyện bị ở lại đơn vị ra, những người còn lại đều đi hết. Nhưng cô ta không làm sai cái gì. Tại sao cũng phải ở lại? Không nghĩ ra thì tiếp tục nghĩ. Nghĩ đến khi hiểu mới thôi. Lý Tông Dũng cảm thấy có lẽ những lính mũi nhọn của lớp 1 rất xuất sắc ở mặt huấn luyện thể năng, nhưng đã quên mất một số điều đối nhân xử thế cơ bản nhất. Cách Trương.